Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 37, giải quyết. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đang chuẩn bị xuất ra nhị giai linh phù, liền chứng kiến Lý Gia chỗ này bên cạnh đã tới 3 người. Đều là luyện khí 9 tầng tu vi. Trước mắt một người cười nói: "Vương gia, các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, chúng ta tới hỗ trợ." Vương Đạo Viễn lập tức trở về đáp: "Làm phiền ba vị đạo hữu, kính xin hỗ trợ ngăn chặn hai đầu yêu thú, để cho ta hai vị tuổi già thúc công nghỉ ngơi một chút." Lý gia chỗ này vị trí tu sĩ lại nói: "Không cần phải khách khí, ba người chúng ta có thể ngăn chặn ba đầu yêu thú. Những thứ khác liền giao cho các ngươi." Chấm, đa tạ, Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Lý gia ba người chia sẻ ba đầu yêu thú. Mặt khác bốn vị thúc công niên kỳ đều là 100 tuổi xuất đầu. Rời thọ hạn còn có vài chục năm. Chưa xuất hiện rõ ràng khí huyết suy kiệt. Chỉ cần đối phó bốn đầu yêu thú. Có kim giáp phù bảo hộ. Cùng với thập nhị thúc công Vương Chí Minh phối hợp tác chiến. Đã có thể cam đoan không rơi bại. Vương Đạo Viễn không hề vung linh phù. Mà là tiếp tục tìm cơ hội. Trợ giúp Vương Đạo Hưng nhanh chóng giải quyết đối thủ. Năm vị thúc công tại chiến đấu phương diện. Cũng không có cái gì năng khiếu. Tức sử giúp bọn hắn tìm được cơ hội. Bọn hắn cũng không có năng lực đánh chết yêu thú. Vương thủ nghiệp tu luyện công pháp là thủy thuộc tính. Chú ý chính là tế thủy trường lưu. Không ngớt không dứt. Đối phó cùng giai địch nhân. Thích hợp nhất chiến thuật là tiêu hao chiến. Tuy nói cũng có thể bộc phát nháy mắt giết đối thủ. Thế nhưng bộc phát về sau. Cơ bản cũng không có cái gì sức chiến đấu. Tại chiến trường chi thượng. Linh lực hao hết thật là nguy hiểm. Mặc dù ngũ hành sinh khắc bên trong. Thủy khắc hỏa. Vương thủ nghiệp có ưu thế. Nhưng thời gian ngắn đánh chết liệt diễm sư vẫn như cũ độ khó rất cao. Mà Vương Đạo Hưng lại bất đồng. Hắn lực sát thương thế nhưng tương đối cường hãn. Lúc trước hắc vượn cùng với vừa mới chết kim mục linh hầu. Còn có hiện tại đang tại bị đánh gấu ngựa. Cũng có thể chứng minh điểm này. Giúp đỡ Vương Đạo Hưng nhanh chóng giải quyết đối thủ. Là rất đáng tin cậy lựa chọn. Vương Đạo Hưng vung vẩy lang nha bổng. Nhảy lên thật cao. Chiếu vào gấu ngựa đầu nện xuống đến. Gấu ngựa tuy nhiên không tính ngốc. Nhưng lang nha bổng tốc độ nhanh hơn. Nó muốn tránh chợt hiện là rất không có khả năng. Gấu ngựa hai cái sau chân chạm đất. Hai cái tay trước dựng lên. Đón đỡ một gậy này. Một gậy này nếu là nện ở cùng giai nhân loại tu sĩ thân thượng. Tuyệt đối gãy xương gân gãy. Cộng thêm đầu nở hoa. Nhưng mà, gấu ngựa da dày thịt béo xương cốt cứng rắn. Đón đỡ một gầy cũng chính là hai cái bàn chân gấu đau một hồi. Gấu ngựa đã làm xong phòng ngự động tác. Toàn bộ lực chú ý cũng phóng tại lang nha bổng thượng. Cái này cho Vương Đạo Viễn tuyệt hảo đánh lén cơ hội. Hắn rút ra một tờ kim kiếm phù. Tính toán tốt rồi lang nha bổng rơi xuống thời gian. Kích phát kim kiếm phù. Màu vàng tiểu kiếm trực chỉ gấu ngựa thắt lưng cốt. Tại lang nha bổng rơi xuống lúc trước một cái chớp mắt. Đâm đi vào, gấu ngựa còn không có cảm giác được phần eo đau đớn. Lang nha bổng đập phá xuống. Gấu ngựa sử ra khí lực toàn thân. Ngạnh kháng lang nha bổng. Lại đột nhiên phát hiện. Nửa người dưới không nghe sử hoán. Vô luận là người hay là lục sinh yêu thú. Đều là lực theo mặt đất khởi. Gấu ngựa nửa người dưới không nghe sử gọi. Một thân khí lực sử không đi ra một nửa. Tại Vương Đạo Hưng thế lớn lực chìm một kích phía dưới. Trực tiếp nằm vật xuống trên mặt đất. Đầu có hai cái bàn chân gấu bảo hộ. Ngược lại là không có trước tiên đầu nở hoa. Vương Đạo Hưng vung lang nha bổng. Lại bổ mấy bổng. Gấu ngựa chồng vó. Triệt để thối lui ra khỏi chiến đấu. Vương Đạo Hưng giải quyết xong gấu ngựa. Lại từ bốn vị thúc công chỗ này bên cạnh chia sẻ một đầu yêu thú. Tại Vương Đạo Viễn dưới sự trợ giúp. Nhanh chóng giải quyết. Nửa canh giờ thời gian. Ngoại trừ liệt diễm sư, vương gia đối phó yêu thú bị toàn bộ giải quyết hết. Bốn vị qua tuổi trăm tuổi thúc công, mặc dù cách tọa hóa còn sớm lắm, nhưng dù sao đã là người già, cùng một quần yêu thú chết dập đầu cả buổi. Thể lực, linh lực cũng tiêu hao rất lớn, cũng không có tâm tư lại đi đùa giỡn liệt diễm sư. Nhao nhao tại chỗ ngồi xuống khôi phục linh lực, vương đạo hưng khiêng lang nha bổng, đi vào liệt diễm sư cùng thủy long chiến trường. Lúc này, vương đạo viễn vài chương hóa vũ phù có tác dụng trong thời gian hạn định vừa mới đi qua. Liệt diễm sư rốt cục có thể đối thủy long khởi xướng phản kích. Nó toàn lực thúc giục hỏa diễm, muốn tránh thoát thủy long. Vương đạo viễn làm sao có thể khiến nó thực hiện được. Lần nữa tế ra ba tờ hóa vũ phù, ném hướng liệt diễm sư đầu thượng bầu trời. Liệt diễm sư thân thượng vừa có khởi sắc hỏa diễm, lần nữa tao ngộ mưa to, chỉ còn hơi mỏng một tầng, nó lần nữa bị thủy long áp chế. Vương đạo hưng thấy thế, vùng lang nha bổng muốn đập tới. Vương đạo viễn lập tức cho hắn dán một chương thổ giáp phù, một tầng đất màu vàng áo giáp hư ảnh bọc lại toàn thân của hắn. Hắn thân thượng vốn có kim giáp đã ảm đạm vô quang, căn bản gánh không được nhất giai đỉnh phong yêu thú tiện tay một kích. Mà liệt diễm sư lại là hỏa thuộc tính yêu thú, kim giáp thuật là kim thuộc tính pháp thuật, hỏa khắc kim, đối mặt đối hỏa thuộc tính pháp thuật, kim giáp phù lực phòng ngự giảm bớt đi nhiều. Mà đất giáp thuật là thổ thuộc tính pháp thuật, duy nhất có thể khắc chế thổ thuộc tính mộc thuộc tính, nhưng là ngũ hành thuộc tính trong lực công kích yếu nhất. Thổ thuộc tính là tốt nhất phòng ngự thuộc tính. Thổ giáp phù giá cả so kim giáp phù cao một chút, mà phòng ngự hiệu quả không sai biệt lắm. Tại một số hỏa thuộc tính đối thủ dưới tình huống, kim giáp phù tính giá so cao hơn một ít. Bởi vậy, vương đạo viễn phát tộc nhân phòng ngự linh phù đều là kim giáp phù. Liệt diễm sư dù sao cùng vương thủ nghiệp là cùng giai, lại có đặc thù huyết mạch. Vương thủ nghiệp tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng là không cách nào như lúc trước đánh lão hổ chỗ này tốt, đánh cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Liệt diễm sư chẳng qua là hành động bất tiện, vẫn như cũ có lực phản kích. Vương đạo hưng vừa mới gần liệt diễm sư, đã bị phun ra một cái hỏa cầu. Như hắn thân thượng phòng ngự pháp thuật hay là kim giáp, chỉ sợ hắn lúc này đã bị thương, bị hỏa cầu đánh trúng. Đất giáp chẳng qua là lóe lên một cái, trở nên ảm đạm một ít. Nếu muốn đánh vỡ áo giáp hư ảnh, ít nhất còn cần ba lượt không sai biệt lắm cường độ công kích. Bất quá liệt diễm sư không có cơ hội này. Vốn là đã chỗ tại hạ phong, lại thêm thượng vương đạo viễn hóa vũ phù, đã là bị áp chế trạng thái. Lại dốc sức liều mạng nhổ ra hỏa cầu, đều muốn đánh lui vương đạo hưng. Cái này cho thủy long cơ hội. Lúc này liệt diễm sư bị thủy long gắt gao cuốn lấy thân thể, động liên tục đạn thoáng một phát cũng tốn sức. Đường đường nhất giai đỉnh phong yêu thú, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Vương đạo hưng cũng không khách khí, vùng lang nha bổng chính là một trận đập loạn. Chỉ chốc lát, liệt diễm sư cũng tắt thở. Liệt diễm sư đã thức tỉnh trời sinh pháp thuật, tại đồng loại trong xem như thiên phú dị bẩm, trở thành nhị giai yêu thú ở trong tầm tay. Không nghĩ tới bị một cái luyện khí 8 tầng nhân loại loạn bổng đập chết. Vương gia bên này 7 con yêu thú toàn bộ giải quyết, chỉ có 2 vị thúc công linh lực tiêu hao quá lớn, không một thương vong. Vương đạo viễn mệnh lệnh chúng nhân nắm chặt thời gian khôi phục linh lực. Tiếp theo 3 yêu thú tùy thời khả năng đã đến, mà chính hắn tắc khứ giúp đỡ 3 vị Lý gia tu sĩ giải quyết đối thủ. Dù sao Lý gia tu sĩ hảo tâm đến hỗ trợ, tuy nhiên sức chiến đấu kém một chút, cả buổi giải quyết không nổi đối thủ, nhưng giúp đỡ khổ chiến, mình ở một bên nhìn xem, chung quy không quá phù hợp. 3 vị Lý gia tu sĩ cũng đều là luyện khí 9 tầng tu vi, cùng ba đầu yêu thú tương đối. Nhưng là, bọn hắn không có vương thủ nghiệp, vương đạo hưng chỗ này tốt vượt qua cùng giai thực lực. Cũng không có vương đạo viễn chỗ này sao thổ hao, đối mặt cùng giai yêu thú, cũng không có đánh ra ưu thế. Vương đạo viễn cũng không có thời gian rỗi, đi tìm yêu thú sơ hở. Lại thêm thượng ba vị này lý gia tu sĩ chiến lực thường thường, cũng rất khó bức ra yêu thú sơ hở. Dứt khoát trực tiếp linh phù oanh tạc, hơn 20 chương các loại công kích linh phù giải ra. Ba đầu yêu thú đều bị hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương. Lý gia ba người rốt cục chiếm được thượng phong. Một phút đồng hồ về sau, tại vương đạo viễn dưới sự trợ giúp, ba đầu yêu thú tất cả đều phục chu. Cách chương.